Loki xin mến chào quý vị và các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe quá trình trốn thoát của bọn Bạch Tử Cống cùng Nhiếp Vô Thương, và họ đang bị vây bởi đám yêu quái phản loạn của Thụ Yêu Vương. Thì tới tập tiếp theo chúng ta sẽ đón xem là liệu bọn Bạch Tử Cống có thể trốn thoát được hay không, và thật sự Thụ Yêu Vương đã độ kiếp không thành công và chết, hay là hắn đã độ kiếp thành công và ngủ say. Chúng ta hãy đón chờ trong tập này nha. Chương 474, khuyên bảo. Lôi đỉnh giáng xuống, bảy yêu tránh lui, huy hoàng thiên uy, vạn yêu khuất phục. Mặc kệ yêu quái cấp cao cường đại thúc dục như thế nào, nhưng dưới lôi đỉnh thiên uy, dưới mặt đất, đàn yêu vẫn như cũ, bắt đầu hỗn loạn. Một ít yêu quái cấp thấp dưới thiên uy, tránh né mở đường. Cứ như vậy, Bạch Tử Cống điều khiển thiên lôi, không ngừng giáng xuống, mạnh mẽ ở giữa bảy yêu quái, mở ra một con đường. Hồ Đằng dọc theo con đường Bạch Tử Cống tạo ra, nhanh chóng chạy vội. Một số yêu quái muốn chặn đường hoặc công kích Bạch Tử Cống đều bị bọn Nhiếp Vô Thương giết chết. Không tốt, không thể để bọn chúng trốn thoát, nếu không trở về không biết ăn nói như thế nào. Mắt thấy bọn Bạch Tử Cống sắp lao ra khỏi vòng vây, Bằng Vương đang lơ lửng trên không trung sốt ruột. Do lôi đình trên trời liên tục đánh xuống khiến cho chúng ta không thể tới gần, bọn yêu quái dưới kia cũng bởi vậy mà không tập trung nổi, hiện tại nên làm gì bây giờ? Kèn Kèn Vương đáp. Yên tâm, ta đã có biện pháp. Lúc này Kim Điêu Vương nói. Kim Điêu Vương, nếu ngươi có biện pháp thì hãy mau giữ chân bọn chúng lại đi. Ưng Vương quay đầu nhìn về phía Kim Điêu Vương. Tô Diệu. Kim Điêu Vương ở trên không trung bỗng nhiên há mồm rống lớn một tiếng. Nghe được có người kêu tên mình, Tô Diệu theo bản năng quay đầu lại nhìn. Ngay cả trên mặt đất, yêu quái cũng nhìn về phía Kim Điêu Vương, muốn biết hắn muốn nói gì, có biện pháp gì để giữ chân đám người này. Thụ Yêu Vương còn chưa có chết, nếu ngươi không trốn, có thể sẽ được gặp mặt hắn lần cuối. Kim Điêu Vương hô to. Cái gì? Phụ thân còn chưa chết? Trong lòng Tô Diệu nghi hoặc. Thời điểm kết giới bị phá hỏng, phụ thân hắn khẳng định lành ít dữ nhiều, nhưng Kim Điêu Vương lại nói phụ thân hắn chưa chết. Chuyện này rốt cuộc là như nào? Thiếu chủ đừng nghe hắn ăn nói linh tinh. Lâm lão nói. Bọn tà Phật ác độc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đại nhân. Hiện tại Kim Điêu Vương sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn ngươi chui đầu vào lưới mà thôi. Ở một phía khác, sau khi nghe Kim Điêu Vương nói, Ưng Vương nên hiểu hắn tính toán gì, nhưng Ưng Vương lại không xem trọng. Kim Điêu Vương, ta thấy biện pháp này không được. Ưng Vương lắc đầu nói. Lúc trước Tô Diệu chính là bỏ Thụ Yêu Vương mà chạy, ngươi lại mang Thụ Yêu Vương ra, ta nghĩ Tô Diệu cũng sẽ không dừng bước, càng không cần nói người khác. Ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ dừng lại. Kim Điêu Vương tràn đầy tự tin nói. Tô Diệu là đứa con có hiếu, lúc trước sở dĩ chạy cũng là bị bọn Lâm lão bắt đi, chính hắn khẳng định là muốn ở lại. Chỉ cần bắt được Tô Diệu, tà Phật đại nhân coi trọng hắn như thế, hắn sẽ không trách tội chúng ta. Rốt cuộc chúng ta đã tận lực lại còn bắt được Tô Diệu, đến lúc đó bọn họ có trách cũng chỉ có thể trách người khác mà thôi. Hờ, vậy ta liền rửa mắt mong chờ. Ưng Vương nói. Tô Diệu. Kim Điêu Vương lại lần nữa mở miệng. Chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ nhìn phụ thân ngươi lần cuối? Hắn sinh ra ngươi, nuôi dạy ngươi, trả giá lớn tâm huyết ở trên người ngươi, ngươi lại không thèm quan tâm, ngươi thật không lo đến sinh tử của hắn? Ngươi nói bậy. Tô Diệu nói lớn. Phụ thân ta đã chết, ngươi đừng nghĩ lừa ta. Kim Điêu Vương nghe vậy sửng sốt, hắn không thể tưởng tượng được Tô Diệu lại cho rằng Thụ Yêu Vương đã chết. Không chỉ hắn mà bọn Ưng Vương bên cạnh cũng vì vậy mà sửng sốt. Ai bảo ngươi Thụ Yêu Vương đã chết? Hắn hiện tại không phải còn đang ngủ say ở Thụ Yêu Giới hay sao? Nhưng một khi chờ đến lúc đại nhân vật của Đại Tần kia tới, Thụ Yêu Vương là cách cái chết không xa. Ngươi nói dối mà không ngượng mồm sao? Thấy Kim Điêu Vương còn lấy Thụ Yêu Vương ra lửa hắn, Tô Diệu lập tức đáp lại. Rốt cuộc là người ngốc hay là ta khờ? Ngươi cảm thấy bọn tà Phật sẽ bỏ qua cho phụ thân ta sao? Ngươi nghĩ rằng phụ thân ta trong trạng thái trọng thương có thể địch nổi tà Phật hay sao? Cho nên phụ thân ta nhất định đã chết. Các ngươi đừng có nghĩ lấy phụ thân ra để lừa gạt ta. Kim Điều Vương cùng Ương Vương biểu tình ngạc nhiên, bởi vì Tô Diệu nói rất đúng. Thụ Yêu Vương trong trạng thái trọng thương ngủ say, bọn tà Phật tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng nghĩ đến thân thể Thụ Yêu Vương cứng rắn đến độ biến thái, tà Phật điên cuồng công kích đều không thể để lại dấu vết trên người hắn. Tô Diệu, nhưng ngươi nói không sai. Nếu nói vậy, Thụ Yêu Vương xác thật đã chết. Kim Yêu Vương nói. Nhưng ngươi biết không, Thụ Yêu Vương thân thể lại cứng cỏi biến thái, tà Phật phá không nổi phòng ngự của hắn, cho nên hiện tại Thụ Yêu Vương còn chưa có chết. Thế nhưng bọn họ thỉnh đại nhân vật của Đại Tần kia tới đây, Thụ Yêu Vương liền tuyệt đối chết chắc. Ngươi thật sự không nghĩ ở cạnh phụ thân ngươi trước khi chết nhìn hắn một lần hay sao? Lời nói dối mà không biết xấu hổ à? Ta chính là con của hắn, tình huống của hắn như thế nào ta sao có thể không biết? Còn thân thể cứng cỏi biến thái, có mà biến thái cái đầu ngươi. Tô Diệu không tin lời của Kim Điêu Vương. Nghe hắn nói nhắc tới phụ thân, Tô Diệu trong lòng lại nổi giận. Bạch Tử Cống tiếp tục khống chế thiên lôi, tạo ra đường. Nhưng phía sau hắn, Nhiếp Vô Thương lại rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Thương đứng dậy, hướng Kim Điêu Vương hô to. Tạp Mao Điểu, ngươi vừa nói đều là sự thật sao? Thụ Yêu Vương thật sự có thân thể mạnh mẽ đến vậy? Tạp Mao Điểu. Kim Điêu Vương lập tức bị chọc tức xì khói. Tạp Mao, trợn mắt mà xem cho rõ ràng, ta chính là một thân màu hoàng kim thuần khiết, nếu không sao lại gọi là Kim Điêu? Tạp Mao Điểu, ta hỏi sao ngươi không trả lời? Nhiếp Vô Thương hô lớn. Lão đại, chẳng lẽ phát hiện ra điều gì? Thì mà bên cạnh hỏi. Bạch Tử Cống không quay đầu lại, nhưng cũng phân tâm lắng nghe. Hắn tin tưởng Nhiếp Vô Thương không nói lời vô ích. Xác thật là có một chút, nhưng cũng không biết đó có phải là chiêu hắn dùng để lừa Tô Diệu hay không. Lão đại, ngươi rốt cuộc phát hiện ra điều gì? Thì mà hỏi. Chờ ta xác nhận rồi hãy nói. Nhiếp Vô Thương nói. Ta việc gì phải trả lời ngươi? Kim Điêu Vương kêu gào nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta, chúng ta liền đi cùng các ngươi. Nhiếp Vô Thương đột nhiên nói. Cái gì? Mọi người vô luận là bọn Bạch Tử Cống hay Kim Điêu Vương, Ưng Vương đều thể hiện vẻ mặt kỳ quái, cho rằng mình đã nghe lầm. Dường như thấy ý nghĩ của mọi người, Nhiếp Vô Thương lại nói lại một lần nữa. Ta nói lại, chỉ cần nói cho ta biết tình huống của Thụ Yêu Vương, chúng ta liền đi cùng các ngươi. Lão đại. Thì mà vẻ mặt nôn nóng, nhưng lại bị Nhiếp Vô Thương dùng ánh mắt ra hiệu. Hổ Đằng, Tô Diệu cùng Lâm Lão cũng liếc nhìn. Không biết Nhiếp Vô Thương định giở trò quỷ gì, vì gì lại quan tâm tình huống của Thụ Yêu Vương đến vậy. Chương 475. Hắn thành công. Ngươi nói thật? Kim Điêu Vương không thể tin nổi mà hỏi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhiếp Vô Thương trầm giọng nói. Các ngươi thấy lời của hắn có thể tin tưởng không? Kim Điêu Vương quay lại hỏi chúng yêu bên cạnh. Có cơ hội liền thử một lần đi, dù sao cũng có thể cầm chân bọn chúng lại. Kền Kền Vương nói. Đề nghị này không tồi, nếu hắn lừa gạt chúng ta thì tuyệt đối sẽ không dừng lại. Ưng Vương nói. Được. Kim Điêu Vương gật đầu nói. Ta có thể cho người biết tình huống của Thụ Yêu Vương, thế nhưng các người hãy dừng tay trước. Sư thúc, tuyệt đối không thể đồng ý. Nghe được Kim Điêu Vương nói như vậy, Bạch Tử Cống không quay đầu lại mà nói. Không được, lão đài, muốn biết tin tức của Thụ Yêu Vương có thể nói điều kiện khác, nhưng muốn chúng ta dừng tay, điều này tuyệt đối không được. Thì mà lớn tiếng nói. Nhưng Nhiếp Vô Thương không để ý bọn Bạch Tử Cống, hướng Kim Điêu Vương nói. Không thành vấn đề. Lúc sau, Nhiếp Vô Thương quay đầu nhìn về phía Thi Ma. Bảo Hồ Đằng dừng lại. Lão đại. Thi Ma mở to hai mắt nhìn. Huyễn Ma Ngàn Mị, Tô Diệu cùng Lâm lão cũng đều nhìn về phía Nhiếp Vô Thương. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không làm hại các ngươi, Nhiếp Vô Thương nói. Hơn nữa, đây cũng có thể là mấu chốt chuyển bại thành thắng của chúng ta. Thì mà, bảo hồ đăng dừng lại, Nhiếp Vô Thương nói lần nữa. Tuy rằng không biết Nhiếp Vô Thương rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng hắn đã nói như vậy thì mà cũng chỉ có thể dẫm dẫm chân hồ đăng, làm hắn ngoan ngoãn dừng lại. Thì mà chỉ biết Nhiếp Vô Thương tuyệt đối sẽ không hại bọn họ. Nhìn hồ đăng dừng lại, Bằng Vương kêu lên. Các người xem, bọn chúng đứng là dừng lại rồi. Như thế xem ra, bọn chúng thật sự quan tâm tin tức của Thụ Yêu Vương. Rốt cuộc là vì sao? Ưng Vương lẩm bẩm. Tạp Mao Điểu, chúng ta đều đã dừng tay, ngươi hãy mau đem tin tức mà nói ra. Nhiếp Vô Thương lạnh lùng nói. Tuy rằng bọn họ đã dừng tay, nhưng lôi vân trên không trung, Bạch Tử Cống vẫn đang duy trì, vẫn đang uy hiếp đám yêu trên mặt đất. Nhưng cũng do bọn họ dừng tay, khiến cho con đường phía trước bị lôi đình mở ra, bắt đầu có ít yêu quái chặn lại. Tuy rằng bực bội Nhiếp Vô Thương kêu mình là Tạp Mao Điểu, nhưng Kim Điêu Vương vẫn đem tin tức Thụ Yêu Vương nói cho Nhiếp Vô Thương. Đặc biệt một màn công kích của Tà Phật, Kim Điêu Vương kể lại 10 phần kỹ càng tỉ mỉ. Nghe Kim Điêu Vương nói xong, Nhiếp Vô Thương quay đầu hướng Tô Diệu hỏi. Thụ Yêu Vương hắn độ tiên kiếp là yêu tiên kiếp thật sao? Không sai, là yêu tiên kiếp, Tô Diệu nói. Nếu đã như vậy thì không thể sai, Nhiếp Vô Thương trong mắt hiện lên ánh sáng, hướng Thi Ma nói. Đi, chúng ta đi Thụ Yêu Giới. Sư thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nói cho chúng ta biết đi, Bạch Tử Cống quay đầu lại hỏi. Tử Cống, thu lại lôi vân đi, các ngươi cũng đều lại gần đây, tao nói suy đoán của mình cho các ngươi, Nhiếp Vô Thương nói. Bạch Tử Cống nghe vậy, trong tay pháp quyết biến đổi, chở lôi vân trên trời tan đi, rồi hướng Nhiếp Vô Thương đi tới. Chở mọi người vây quanh đông đủ, Nhiếp Vô Thương tạo ra một kết giới để phòng âm thanh lọt ra bên ngoài. Các người nói xem, bọn chúng đang nói chuyện gì? Kèn Kèn Vương hỏi. Ai mà biết, nhưng cũng không thể biết được, biết đâu bọn chúng lại đổi ý, Bằng Vương nói. Đúng vậy, Ưng Vương gật đầu. Dù sao lôi vân cũng đã tan rồi, chúng ta tốt nhất đề phòng bọn chúng trốn thoát. Trên lưng hồ đằng. Sư thúc, hãy nói đi, Bạch Tử Cống mở miệng. Nhiếp Vô Thương nhìn xung quanh một vòng, sau đó nói. Ta nghi ngờ Thụ Yêu Vương đã vượt qua yêu tiền kiếp. Chuyện này không có khả năng. Chờ đến khi Nhiếp Vô Thương nói xong, Lâm lão kêu lên sợ hãi. Đại nhân độ kiếp thất bại, lúc sau hấp hối ngủ say, chúng ta tận mắt nhìn thấy, bằng không hổ đằng cũng sẽ không làm phản. Lâm lão nói rất đúng. Tuy rằng ta cũng biết phụ thân vượt qua yêu tiên kiếp, nhưng hắn thật sự đã thất bại, Tô Diệu trầm giọng nói. Không, Nhiếp Vô Thương lắc đầu. Các người có ai hiểu biết về cảnh giới yêu tiên hay sao? Cái này... Tô Diệu cùng Lâm lão liếc nhau, đều lắc lắc đầu. Yêu tiên đó là cảnh giới xa xôi cỡ nào, bọn họ đều không có đạt tới tam phẩm yêu, làm sao có thể biết. Yêu tiên cảnh tương đương với địa tiên cảnh của tu sĩ chúng ta. Tuy rằng ta cũng không biết nên miêu tả cảnh giới kia như thế nào, nhưng cũng cùng là tiên, chính là có thể đại biểu cho hết thảy. Hơn nữa từ xưa đến nay, vượt yêu tiên kiếp hoặc địa tiên kiếp, yêu và người nếu không thành công vượt qua kiếp thành tiên thì sẽ trở chết ở dưới thiên kiếp. Chưa từng nghe qua có vượt kiếp mà thất bại còn sống. Bởi vậy, chỉ bằng điểm này, ta liền dám khẳng định Thụ Yêu Vương tuyệt đối đã vượt qua yêu tiên kiếp. Nhiếp Vô Thương nói như chém đinh chặt sắt. Nghe Nhiếp Vô Thương nói như vậy, bọn Bạch Tử Cống nhớ lại, thật đúng là như thế. Tuy rằng những lưu truyền từ thời cổ về yêu tiên hay địa tiên đều rất ít, nhưng cũng có một số ít ghi chép ghi lại, vượt yêu tiên kiếp nếu không thành công lên trở thành tiên thì sẽ chết mà hồn phi phách tán. Nhưng mà hiện tại tình trạng của đại nhân không giống như đã vượt qua yêu tiên kiếp. Lâm lão nhíu mày nói, nhớ lại thân thể thụ yêu vương cháy đen, cành cây cũng bị trụi lùi, nếu không cảm ứng được một tia sinh khí mỏng manh, chỉ sợ Lâm lão, Tô Diệu đều cho rằng hắn đã bị thiên kiếp đánh chết rồi. Không phải Tạp Mao điều kia vừa nói rồi sao? Nhiếp Vô Thường nói, tà Phật điên cuồng công kích đều không thể để lại dấu vết trên người thụ yêu vương. Điều này chứng tỏ thụ yêu vương đã thành công vượt qua yêu tiên kiếp. Là tiên, người thường sao có thể làm bị thương được? Nếu người đã nói như vậy, phụ thân đã vượt qua yêu tiên kiếp, vì sao lại xảy ra tình trạng như thế? Tô Diệu hỏi. Điểm này thì ta cũng không biết, khả năng chỉ có thụ yêu vương mới biết rõ ràng. Nhiếp Vô Thường nói, nhưng vừa rồi Tạp Mao điều kêu nói, vì tà Phật không có cách xử lý thụ yêu vương, nên đã mời đại nhân vật của Đại Tần kia tới. Ta suy đoán, người tới hẳn là Từ Phúc. Từ Phúc, nghe cái tên này, đồng tử mọi người đều đột nhiên co rút. Theo thiền sư phủ, mọi người cũng biết được, nguyên lai vị Đại Tần trong lịch sử kia, hiện là chấp trưởng giả, chính là Đại Tần quốc sư Từ Phúc. Người này tu vi đạt tới địa tiên cảnh, có thể nói là chiến lực mạnh nhất dương gian. Nhiếp Vô Thường quay đầu nhìn về phía Tô Diệu, nếu người tới thật sự là Từ Phúc, trừ khi thụ yêu vương thức tỉnh có thể phát huy ra thực lực yêu tiên cảnh, nếu không hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Từ Phúc. Mà ta nghĩ có thể đánh thức thụ yêu vương ngủ say cũng chỉ có thể là ngươi. Chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn Từ Phúc giết phụ thân ngươi mà không cứu phụ thân ngươi? Nhiếp Vô Thường trầm giọng nói. Chương 476, đuổi tới thụ yêu giới. Tất nhiên ta muốn đi cứu phụ thân rồi, Tô Diệu nói lớn. Vậy các người có theo bọn ta? Thì mà cùng Huyễn Ma Ngàn Mị thì không cần phải hỏi, hắn đi đâu thì hai người này tự nhiên sẽ đi theo. Nhiếp Vô Thường quay đầu nhìn về phía Bạch Tử Cống. Ta còn có sự lựa chọn sao? Bạch Tử Cống trợn trắng mắt, tức giận nói. Nhiếp Vô Thường phá đi kết giới, hướng Kim Điêu Vương nói, các người dẫn đường đi, chúng ta muốn đi thụ yêu giới. Đi thụ yêu giới? Kim Điêu Vương cùng Ưng Vương liếc nhau, sau đó nói, đi cùng chúng ta. Nói xong, bọn Nhiếp Vô Thường quay người hướng thụ yêu giới bay đi. Bọn họ muốn đi thụ yêu giới rốt cuộc là làm gì? Ưng Vương quay đầu lại nhìn đám người Bạch Tử Cống, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn thật sự khó hiểu đám người này vì sao lại chui đầu vào lưới. Bởi vì tốc độ của hồ đằng không bằng bọn họ phi hành, cho nên Ưng Vương phái thủ hạ lên trước thông báo cho đám người tà Phật. Người nói cái gì? Bọn chúng muốn tới đây? Tà Phật nghe được tiểu yêu Ưng Vương phải đến báo cáo, cả người có chút ngây ngốc. Không chỉ hắn, ngay cả Thi Mạch chi chủ cũng như vậy. Bởi vì bọn họ nghĩ không ra, đám người Nhiếp Vô Thường vì điều gì lại tới đây, không phải tự chui đầu vô lưới hay sao? Người đem sự tình trước sau đều nói ra một lượt đi, nhớ không được bỏ sót chi tiết nào. Tà Phật trầm giọng nói. Tiểu yêu đem đối thoại giữa Kim Điêu Vương cùng Nhiếp Vô Thường kỹ càng mà kể. Lão Thi, ngươi có ý kiến gì không? Nghe tiểu yêu kể xong, Tà Phật hướng Thi Mạch chi chủ hỏi. Nhiếp Vô Thường quan tâm tình huống của thụ yêu vương như vậy, ta nghĩ hắn sở dĩ tới đây, nguyên nhân chủ yếu là thụ yêu vương. Thi Mạch chi chủ nói. Thụ yêu vương, đúng vậy. Để hắn ra quyết định như vậy, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến thụ yêu vương. Tà Phật nhìn Thi Mạch chi chủ, hai người đồng thời lên tiếng. Thụ yêu vương thật sự đã vượt qua kiếp thành công. Cũng chỉ có thể như thế, bọn chúng mới dám quay lại, chính là để đánh thức thụ yêu vương. Tà Phật nói. Tuyệt đối không thể để bọn chúng tới thụ yêu giới, phải chặn bọn chúng ở bên ngoài thụ yêu giới. Đi thôi. Thi Mạch chi chủ khẽ quát một tiếng, liền hướng phía bọn Ưng Vương bay đi. Tà Phật theo sát phía sau, bọn yêu quái thủ hạ trên mặt đất cũng theo ngay sau đó, chạy như điên. Một giờ sau, đám người Thi Mạch chi chủ cũng không gặp được Nhiếp Vô Thường. Không đúng. Thi Mạch chi chủ dừng lại trên không. Đi cả ngày đường mà không có đụng bọn chúng. Ta nghĩ Nhiếp Vô Thường khẳng định đã đoán ra chúng ta sẽ đoán được mục đích đi thụ yêu giới của chúng, cho nên chúng đi đường khác rồi. Tà Phật nói. Đúng như phán đoán của Tà Phật, khi Ứng Vương phái Tiểu Yêu báo tin không lâu, Nhiếp Vô Thường vì không muốn nửa đường đụng phải đám Tà Phật nên hướng Kim Điêu Vương hô: Tạp Mao Điều, trên mặt đất cùng không trung tình thế khác nhau, để sớm đến thụ yêu giới, chúng ta hãy đổi đường đi. Theo tiếng của Nhiếp Vô Thường, Hồ Đằng liền thay đổi phương hướng, đem đám yêu bỏ lại sau. Chỉ có số ít yêu quái theo kịp tốc độ của hắn. Đã không theo kịp, đám yêu quái bị bỏ lại liền tự tản ra mà đi. Dù sao mục đích chính vẫn là đến thụ yêu giới, không đi cùng cũng không sao. Không tốt, bọn chúng muốn chạy. Kền Kền Vương hô. Chạy cái gì? Bọn chúng không phải nói là muốn đổi đường đi sao? Bằng Vương nói. Hắn nói đúng, không trung của mặt đất là không giống nhau. Mặt đất địa hình phức tạp, nếu đường đi không tốt, tốc độ sẽ chậm đi nhiều. Có Tô Diệu cùng Lâm Lão, chúng sẽ chọn được con đường nhanh nhất. Tuy rằng tức giận Nhiếp Vô Thường gọi mình là Tạp Mao Điểu, nhưng Kim Điêu Vương cũng biết Nhiếp Vô Thường nói không sai, cho nên cũng thay đổi phương hướng theo, hướng Hổ Đằng mà bay theo. Cứ như vậy, Hổ Đằng đi phía trước chạy như điên. Chúng điểu yêu cùng một số yêu quái trên mặt đất tốc độ ngang nhau đi theo sau Hổ Đằng. Đoán được sự tình, Thi Mạch chi chủ xoay người nói: Đi, chúng ta đừng tìm nữa, hãy mau quay lại thụ yêu giới, hy vọng còn có thể kịp. Bên kia, Hổ Đằng dùng tốc độ kinh người nhanh chóng chạy. Dọc đường đi gặp cây cối đều được đám Nhiếp Vô Thường dọn đường, là khe rãnh cũng trực tiếp nhảy qua, trừ phi gặp phải núi lớn, nếu không tuyệt đối sẽ không đổi đường đi. Cứ như vậy, bởi vì dùng phương pháp này, hơn nữa tốc độ của Hổ Đằng cực nhanh, bọn Bạch Tử Cống tới thụ yêu giới với thời gian ngắn nhất, tới bên cạnh thụ yêu vương trước bọn Tà Phật. Vừa tới nơi, Nhiếp Vô Thường không nói hai lời liền từ trên người Hổ Đằng bọt xuống, hướng thụ yêu vương đánh ra một kích mãnh liệt. Nhưng kết quả, ngoại trừ đánh ra bụi mù, công kích của Nhiếp Vô Thường cũng không để lại dấu vết trên người thụ yêu vương. Không sai được, thụ yêu vương khẳng định đã vượt qua yêu thiên kiếp. Nhiếp Vô Thường cười thành tiếng nói: Tô Diểu, kế tiếp liền đến ngươi, chúng ta có thể chuyển bại thành thắng, liền dựa vào ngươi rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đánh thức được phụ thân. Tô Diểu hướng Nhiếp Vô Thường đảm bảo, sau đó liền trước người thụ yêu vương ngồi xuống, đem tay đặt lên thân thể thụ yêu vương, linh hồn xuất thể chui vào người thụ yêu vương, tìm kiếm linh hồn ngủ say của thụ yêu vương. Thời điểm Tô Diệu xuất hồn, Nhiếp Vô Thường xoay người nhìn Ưng Vương trên không trung, cùng với cách đó không xa là Báo Yêu đã theo kịp bọn họ, hướng Bạch Tử Cống cùng Thi Ma Huyễn Ma Ngàn Mị nói: Bọn chúng lấy theo dấu chúng ta, vậy hãy để bọn chúng ở lại đây. Bọn Bạch Tử Cống biết tình thế nghiêm trọng, không thể để lộ tin tức, cho nên đám yêu quái này cần phải bị tiêu diệt. Mà Nhiếp Vô Thường phân phó xong lại quay đầu nhìn về phía Lâm Lão: Ta muốn ở chỗ này bố trí một tòa pháp trận, ngươi giúp ta đem đám cây rời đi. Giao cho ta, Lâm Lão đáp. Bên kia yêu quái trên mặt đất do Thi Ma cùng Hổ Đằng đối phó, mà ở trên không trung bọn Ưng Vương là phần của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống bắt đầu bấm tay niệm thần chú, tính dùng lôi đỉnh công kích. Huyễn Ma Ngàn Mị phụ trách hỗ trợ. Nhận thấy tính toán của bọn Bạch Tử Cống, chúng yêu lập tức hoảng hốt. Mà Ưng Vương nhìn động tác của Nhiếp Vô Thường và Tô Diệu, trong lòng vừa động, hướng Bạch Tử Cống la lớn: Đạo trưởng, xin hãy tạm dừng tay, ta muốn hỏi một chút, thụ yêu vương có phải đã vượt qua thiên yêu kiếp? Không tốt, bọn chúng đã đoán được. Nghe Ưng Vương nói ra nghi hoặc, Bạch Tử Cống hai hàng lông mày nhíu lại, đang định nhanh chóng toàn lực ra tay. Ưng Vương lại nói ra một câu làm hắn tạm thời dừng tay: Nếu thụ yêu vương thật sự đã vượt qua yêu tiền kiếp, vậy ta đây nguyện ý bỏ tà theo chính, trợ giúp mọi người chống lại đám tà Phật. Ưng Vương lại nói: Ngươi thật sự nguyện ý bỏ ta theo chính nghĩa? Bạch Tử Cống trầm giọng hỏi. Ta không ngu. Ưng Vương nói: Ta đã ở núi Đại Hưng An dưới thời Thụ Yêu Vương sinh sống vài trăm năm. Giữa Thụ Yêu Vương và Đại Tần, ta đương nhiên lựa chọn Thụ Yêu Vương. Trước kia ý muốn phản loạn là nghĩ Thụ Yêu Vương chắc chết rồi, không còn sự lựa chọn nữa. Hiện tại hắn không chết còn vượt qua yêu tiên kiếp, ta liền có điên mới phản lại hắn. Đương nhiên quan trọng là Thụ Yêu Vương đã thật sự vượt qua yêu tiên kiếp. Ưng Vương đáp: Người đoán không sai, hắn xác thật đã vượt qua yêu tiên kiếp. Bạch Tử Cống nói: Nếu người nguyện ý bỏ ta theo chính, vậy trước hãy xuống đây. Ta lựa chọn trở về dưới trướng Thụ Yêu Vương. Thế còn các ngươi? Ưng Vương hướng bọn Kền Kền Vương hỏi. Ta cũng không ngu. Chuẩn Vương nói: Giữa Đại Tần và Thụ Yêu Vương, ta cũng chọn Thụ Yêu Vương. Rốt cuộc thì ta cũng theo lão mấy trăm năm, lão vẫn là một quân chủ tốt. Kền Kền Vương cùng Kim Điêu Vương cũng đều cảm thấy Thụ Yêu Vương là người tốt, cho nên cả bọn đều theo Ưng Vương hạ xuống. Mà bên Báo Yêu cũng vậy, nguyện ý một lần nữa quy thuận Thụ Yêu Vương. Thấy vậy, Bạch Tử Cống trong lòng vừa động, nhìn Ưng Vương vừa hạ xuống đất mà hỏi: Uy danh của Thụ Yêu Vương trong giới yêu quái các ngươi như thế nào? Như mặt trời ban trưa. Ưng Vương nói: Nếu Thụ Yêu Vương không xảy ra chuyện, sự tình sẽ không trở thành như thế này. Như vậy nếu đem tin tức của Thụ Yêu Vương vượt qua yêu tiên kiếp truyền đi, những yêu quái đã quy thuận Đại Tần sẽ quay lại dưới trướng Thụ Yêu Vương sao? Bạch Tử Cống hỏi. Có thể. Ưng Vương đáp. Được rồi, ta đã rõ. Bạch Tử Cống trầm tư một hồi, hướng Nhiếp Vô Thương đi đến, chuẩn bị giúp hắn lập trận pháp. Mà Thi Ma và Hồ Đằng, Huyễn Ma Ngàn Mị, ba người còn lại canh chừng đám gia hỏa bỏ tà theo chính này. Bên kia, Nhiếp Vô Thương dưới sự trợ giúp của Lâm Lão đem từng đám cây đại thụ rời đi, sau đó còn ở trên thân cây khắc lên phủ văn huyền ảo, chuẩn bị dùng đại thụ làm thành một trận pháp phòng ngự giúp Tô Hiệu thêm thời gian. Sư thúc, ta tới giúp ngươi. Bạch Tử Cống đi tới nói. Vừa lúc ngươi đem ngũ lôi phù khắc vào nơi này, nhưng đừng có phạm sai lầm nha. Nhiếp Vô Thường chỉ vào đại thụ trước mặt nói. Trên cây đại thụ hắn đã khắc lên rất nhiều phù văn, chỉ còn lại một chỗ trống không lớn không nhỏ. Hiện tại nghe Bạch Tử Cống đến hỗ trợ, vừa lúc bảo hắn khắc lên ngũ lôi phù. Sư thúc, ngươi nói xem, bọn chúng thật sự là quy thuận? Bạch Tử Cống đang khắc ngũ lôi phù, hướng Nhiếp Vô Thường nhỏ giọng hỏi. Chỉ cần bọn chúng có thể giúp chúng ta chống cự đám người tà Phật là được, nhưng cái khác không quan trọng. Nhiếp Vô Thường thanh âm nhàn nhạt nói. Hơn nữa bọn chúng thật sự quy thuận hay không, chờ đến lúc đó là sẽ biết. Hiện tại ngươi cứ chuyên tâm giúp ta khắc phù văn đi. Nghe Nhiếp Vô Thường nói như vậy, Bạch Tử Cống liền biết trong đầu hắn đã có an bài. Tôi Diệu linh hồn xuất thể tiến vào cơ thể phụ thân Thụ Yêu Vương. Đi vào một lúc, linh hồn Tô Diệu có một cảm giác kỳ lạ, dường như hắn có thể khống chế thân thể Thụ Yêu Vương. Tại thời điểm xuất hiện cảm giác ấy, trước mắt Tô Diệu nhoáng lên, liền xuất hiện thân ảnh Bạch Tử Cống. Hắn hiện tại đang cầm Thất Tinh Long Uyên ở trước một cây đại thụ khắc phù văn. Tô Diệu xoay người, lại thấy Thi Ma và Hồ Đằng ngồi dưới đất, đang canh chừng đề phòng đám người Ưng Vương. Đây là chuyện gì? Sao ta có thể nhìn xuyên thấu thân thể phụ thân, thấy được cảnh tượng bên ngoài? Trong lòng Tô Diệu dấy lên một trận nghi hoặc. Đây là thân thể Thụ Yêu Vương, trừ phi là trong trạng thái phụ thể, nếu không Tô Diệu không có cách nào nhìn thấu ra bên ngoài. Nhưng hắn hiện tại rõ ràng không phải trong trạng thái phụ thể, lại có thể thấy rõ bên ngoài. Chuyện này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Trước hết mặc kệ cái này, ta phải đi tìm linh hồn phụ thân đã. Đem vấn đề tạm gác lại, Tô Diệu hướng phía trên thân thể Thụ Yêu Vương bay tới. Chính tại nơi nhánh cây cao nhất, Tô Diệu cũng không thể tìm thấy linh hồn phụ thân hắn nơi nào. Bên trên này không có, vậy chỉ có thể ở phần rễ. Đang lúc Tô Diệu muốn xuống phía dưới, thông qua trạng thái phụ thể, Tô Diệu liền phát hiện phía xa chân trời có gì đó đang bay tới. Không tốt, là đám người của Đại Tần đã tới, ta phải tranh thủ thời gian nhanh chóng đánh thức phụ thân. Tô Diệu nhanh chóng bay xuống dưới, đi tới vị trí bộ rễ, cả người lập tức sững sờ tại chỗ. Bởi vì Thụ Yêu Vương có bộ rễ phi thường phát triển, rậm rạp và kéo dài với bốn phương tám hướng. Có thể nói, 1/5 lãnh địa núi Đại Hưng An đều có rễ của Thụ Yêu Vương tồn tại. Cái này, ta phải tìm đến khi nào? Nhìn đống rễ ở trước mặt, trong lòng Tô Diệu trở nên nôn nóng. Đại thần sắp tới rồi, ta phải nắm chặt thời gian mới được. Nhưng càng sốt ruột, tâm hắn càng loạn. Tâm hắn loạn thì suy nghĩ cũng loạn. Không được, không được. Tô Diệu vỗ vỗ mặt mình. Bình tĩnh lại Tô Diệu, ngươi phải bình tĩnh lại, ngươi nhất định có thể tìm được. Hít sâu một hơi, Tô Diệu nhắm mắt lại, cảm ứng linh hồn tăng lên tối đa, tràn ra bên ngoài, tìm kiếm linh hồn Thụ Yêu Vương. Bên ngoài, Nhiếp Vô Thường khắc một phù văn cuối cùng, cảm ứng ngẩng đầu nhìn về phía xa, liền thấy hai điểm đen đang bay tới đây. Tới rồi sao? Nhiếp Vô Thường trầm giọng nói. Nghe hắn nói, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, Thi Mạch Chi Chủ cùng Tà Phật dần dần xuất hiện trong mắt bọn họ. Hơn nữa, sau bọn chúng là dày đặc điểm đen cũng xuất hiện. Đó là những nhóm điều yêu bị bọn Bạch Tử Cống cùng Ưng Vương bỏ lại. Hơn nữa trên mặt đất cũng có bụi đất cuồn cuộn hướng đến, chính là đám yêu quái trên mặt đất cũng tới. Mất công bố trí pháp trận, thật đúng là không phí sức. Nhìn lại trận pháp, Nhiếp Vô Thường đạm nhiên cười, tay phải kết ấn, sau đó đánh về phía phủ văn trên đại thụ ở trước mặt. Hai. Theo giọng của Nhiếp Vô Thường vừa dứt, quanh Thụ Yêu Vương 36 cây đại thụ đều sáng lên phủ quang. Một kết giới bán cầu màu xanh lục xuất hiện trước mặt đám người Bạch Tử Cống, bao phủ bọn họ vào trong. Bố trí trận pháp, chuẩn bị thật cẩn thận. Tà Phật hạ xuống trước trận pháp, nhìn đám người Nhiếp Vô Thường, Bạch Tử Cống ở trong trận, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đặc biệt khi nhìn thấy đám người Ưng Vương, trong lòng lại càng thêm giận dữ. Chương 478 Hoan Hỷ Phật Pháp. Trong pháp trận kết giới, Nhiếp Vô Thường cười lạnh nói, biết các người sẽ tới, ta đương nhiên có chuẩn bị. Một trận pháp kết giới con, ngươi cho rằng có thể chống đỡ được chúng ta? Tà Phật cười lạnh một tiếng, đi tới trước kết giới pháp trận, một quyền đánh ra. Tà Phật tự tin Nhiếp Vô Thường tại thời điểm này tạo ra kết giới pháp trận, hắn có thể một quyền mà đánh nát. Chính là kết quả lại khiến cho Tà Phật kinh ngạc. Bởi vì tại thời điểm hắn một quyền đánh vào kết giới, Tà Phật cảm nhận được một cỗ lực lượng tương đương từ trong kết giới phản lại, cùng một quyền của hắn giằng co, sau đó triệt tiêu hết. Tình huống này... Nhìn lục sắc kết giới, Tà Phật sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, Bạch Tử Cống đứng lên, dồn khí đan điền, hướng tới chúng yêu mà la lớn. Các vị yêu quái, tao muốn nói cho các vị một việc. Hắn là ai? Hắn có chuyện gì muốn nói với chúng ta? Rõ ràng là địch nhân, hắn không đánh mà còn muốn nói chuyện, là chửi rủa sao? Chúng yêu ngạc nhiên, nghị luận sôi nổi. Bạch Tử Cống mặc kệ bọn chúng nói gì, lớn tiếng. Kỳ thật Thụ Yêu Vương còn chưa chết, hắn đã vượt qua yêu tiên kiếp, trở thành một yêu tiên. Lời của Bạch Tử Cống vừa nói ra, chúng yêu lập tức im lặng. Bọn chúng không tĩnh lặng không được, thật sự tin tức này quá kinh ngạc. Thụ Yêu Vương không chết, còn vượt yêu kiếp thành công, chuyện này không có khả năng. Thụ Yêu Vương không phải độ kiếp thất bại gần chết hay sao? Như thế nào lại thành công? Đúng vậy, đúng vậy, dáng vẻ hiện tại của Thụ Yêu Vương sao có thể là dáng vẻ độ kiếp thành công? Tĩnh lặng qua đi, chúng yêu lớn tiếng nghị luận. Nhưng mà bọn chúng không tin tưởng lời của Bạch Tử Cống, đều cho rằng Thụ Yêu Vương độ kiếp thất bại, rốt cuộc dáng vẻ kia của Thụ Yêu Vương chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Hầu Trần lắc đầu, hắn trong lòng không tin tưởng lời nói của Bạch Tử Cống, bởi vì thời điểm Thụ Yêu Vương độ kiếp, hắn ở bên cạnh, hắn cũng chính mắt thấy Thụ Yêu Vương bị thiên kiếp đánh cho bộ dáng hiện tại, hơn nữa cũng chính mắt thấy Cuối cùng Thụ Yêu Vương liều mạng, linh hồn xuất khiếu phản kích, bị đánh đến gần chết. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ Thụ Yêu Vương lại chết dưới đạo lôi kiếp cuối cùng. Hơn thế, thân thể hắn cũng bị đạo lôi kiếp cuối cùng kia cắt mất 1/3. Lão Thì, đồng loạt ra tay đánh vỡ trận pháp này. Mà khi chúng yêu còn đang bàn luận, Tà Phật cảm thấy không ổn, quay đầu lại bảo Thi Mạch Chi Chủ ra tay. Thi Mạch Chi Chủ cũng biết tình huống không ổn, cũng không có chút do dự, tiến đến một chưởng đánh lên kết giới. Nhưng hắn cũng chịu tình huống giống như Tà Phật, một cỗ lực lượng tương đương từ kết giới phản lại. Chuyện này không có khả năng. Loại phương thức dùng lực lượng tương đương phản kích này có thể nói là gậy ông gặp đập lưng ông. Thì Mạch Chi Chủ nhìn kết giới pháp trận trước mặt, pháp trận này chỉ dùng 36 cây đại thụ bày thành pháp trận, thế nào lại có năng lực quỷ dị. Bên kia Tà Phật cũng lần nữa gặp phải tình huống như vậy. Ta không tin pháp trận này có thể đem công kích của ta đều phản lại được. Nói rồi, Tà Phật tụ pháp lực trong cơ thể, hét lớn một tiếng. Đề giá cho ta. Một hình ảnh quỷ dị xuất hiện phía sau Tà Phật. Hình ảnh quỷ dị này được kết hợp từ một nam, một nữ. Nam ngồi xếp bằng, nữ hướng mặt nam, hai chân mở ra. Cái mông nở nang ngồi trên chân trái của nam nhân. Bốn cánh tay ôm nhau, bộ ngực gắt gao. Cả hai đang trong trạng thái trần truồng giao hợp. Cái này rõ ràng là pháp tướng Mật Tông Hoan Hỷ Phật Pháp. Pháp tướng vừa ra, một cỗ âm mỹ khí liền xuất hiện ở trên không. Một số yêu quái tu vi thấp đã chịu ảnh hưởng bởi hơi thở này, tức khắc mất đi tâm trí, bắt đầu thể hiện bản năng sinh vật. Những yêu quái chịu sắp không nổi, chỉ có thể đánh bất tỉnh mấy tên bị ảnh hưởng, hơn nữa tránh xa Tà Phật. Bạch Tử Cống không tưởng tượng được, vì Tà Phật pháp tướng Hoan Hỷ Phật vừa hiện ra, khiến cho lời hắn chuẩn bị nói liền không dùng được nữa, bởi vì căn bản không có yêu quái nào đang nghe hắn nói cả. Nhiếp Vô Thường ở trung tâm kết giới không bị ảnh hưởng. Hắn nhìn pháp tướng xuất hiện phía sau Tà Phật, lộ ra vẻ mặt kỳ quái, trêu chọc nói: không thể tưởng tượng được, Đại Tần thế nhưng lại mặc cho Tà Phật nhất mạch tu luyện Mật Tông Hoan Hỷ Phật. Đây là công pháp nhiều đời Tà Phật mạch chủ phỉ nhổ. Người tu luyện công pháp này không sợ tiền bối của các ngươi tức giận mà bật nắp quan tài nhảy ra sao? Đại Tần Tà Phật nhất mạch là do phản bội Phật môn Trung Nguyên mà sáng lập thành, cho nên đối với Mật Tông Hoan Hỷ, từ đệ nhất Tà Phật mạch chủ cho đến sau này đều không có tu luyện. Nhưng mà hiện tại Tà Phật mạch chủ lại tu luyện Mật Tông Hoan Hỷ, lại còn công khai trước mặt mọi người thi triển pháp tướng Hoan Hỷ Phật, khó trách Nhiếp Vô Thương lại mở miệng trêu chọc. Người câm miệng cho ta. Lời nói của Nhiếp Vô Thương hình như đã động tới chỗ đau của Tà Phật. Hắn hướng Nhiếp Vô Thương quát một tiếng, khống chế pháp tướng phía sau hướng kết giới mà công kích. Là hắn cự thủ ấn. Theo động tác của Tà Phật, Hoan Hỷ Phật Pháp pháp tướng phía sau hắn vươn ra một cánh tay, đánh một trường ấn hình bàn tay phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, hướng kết giới bay tới. Tưởng có thể phá kết giới của ta sao? Hoang đường. Nhiếp Vô Thương hai tay giao trước ngực, không ngừng biến hóa thủ ấn. Theo thủ ấn biến đổi, kết giới màu lục nhạt dần dần biến thành màu lục thẫm, mà 36 cây đại thụ xung quanh yêu vương bắt đầu có dấu hiệu khô héo. Oanh một tiếng, thủ ấn khoảng chừng 1 mét hung hăng đánh vào kết giới, nhưng kết giới lại không chút sức mẻ, nhưng cỗ lực lượng phản kích lại không thấy. Lúc này 36 cây đại thụ lay động một trận, rất nhiều lá cây rụng xuống chất đống ở trên mặt đất. Tà Phật cũng phát hiện điểm này, hắn cười lạnh một tiếng. Được, ta xem người có thể chống đỡ kết giới đến khi nào. La Hán cự thủ ấn. Lại một thủ ấn từ pháp tướng đánh tới kết giới. Để ta. Nhưng lúc này Bạch Tử Cống đi tới trước kết giới, đối với thủ ấn Hoan Hỷ Phật Pháp chém ra thất tinh diệt quang trảm. Quang mang kiếm khí chói mắt, thế nhưng lại xuyên thấu qua kết giới cùng thủ ấn va vào nhau. Hoan Hỷ Phật Pháp thủ ấn nghiền nát kiếm khí, xu thế không giảm, đánh vào kết giới. Nhưng Tà Phật lại không dám tin hô lên. Cái gì? Kết giới chỉ cản công kích bên ngoài mà không cản bên trong ra. Như Vô Thường tại thời điểm này có thể làm ra được hay sao? Chương 479, thân thế của Tô Diểu. Trước kia rất nhiều đại tần mạch chủ ngã xuống chính là bị bọn Mỹ Nhấp Vô Thương bày ra trận pháp tập kích. Đáng tiếc Tà Phật lại không biết tạo nghệ trận pháp của hắn có thể nói là xuất thần nhập hóa. Từ trận pháp hắn bố trí có thể nhận ra điều đó. Tà Phật, tiếp tục công kích. Có ta ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau phá cái kết giới này. Thì mạch trì chủ một bên đồng thời cũng hướng kết giới đánh tới. Thì mà từ bên cạnh nhảy tới, cách kết giới đối đầu với thi mạch chi chủ, đánh ra một trường. Không thể tưởng tượng được, một lục nhãn cường thì cũng dám cùng ta động thủ. Thế đạo dạo này đổi thay sang. Thi mạch chi chủ khẽ quát một tiếng, nháy mắt biến thành trạng thái huyết nhãn cường thì. Cách một kết giới, nhưng uy áp cường thì cao cấp đối với cường thì cấp thấp vẫn đè lên người thi mà. Nhưng chẳng những đánh tan công kích của hắn, hơn nữa còn khiến hắn không thể phản kháng. Hổ đằng bên cạnh cũng chịu ảnh hưởng. Ha, không thể tưởng tượng được, phế vật hổ đằng bị các ngươi biến thành cường thi. Các ngươi thật là có bản lĩnh. Thi mạch chi chủ cười lạnh thành tiếng, đánh một chưởng mạnh mẽ vào trên kết giới. Trên kết giới, tại nơi trưởng phong vừa đánh tới, lập tức xuất hiện một đạo khe nứt. 36 cây đại thụ đột nhiên có một cây nổ mạnh tan tác. Tốt. Tà Phật hô lên một tiếng, đánh ra một công kích nữa. Bạch Tử Cống vội vàng phản kích công kích của Tà Phật, rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thi Ma, che chắn trước người hắn. Hắn để cho ta đối phó, ngươi đi cản Tà Phật. Liền giao cho ngươi. Thi Ma thanh âm khàn khàn nói. Đổi ngươi thì sao chứ, kết giới này không ngăn nổi bọn ta. Thi mạch chi chủ lại đánh ra một chưởng. Bạch Tử Cống một kiếm chém ra, im lặng nhìn thi mạch chi chủ bên ngoài kết giới. Ta tự biết kết giới này không ngăn được các ngươi, nhưng dùng để kéo dài thời gian hẳn là đủ. Tô Diểu, nhanh chóng một chút tìm được linh hồn thụ yêu, đánh thức hắn dậy đi. Mặt khác, Tô Diệu triển khai linh hồn cảm ứng ở nơi bộ dế, tìm kiếm tung tích của linh hồn thụ yêu vương. Phụ thân, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Đột nhiên, như mặt nước phẳng lặng, bị một giọt sương sớm phá an tĩnh, cảm ứng linh hồn của Tô Diệu tại bộ dế rầm rạp phát hiện một dao động kỳ dị. Đây là hơi thở của phụ thân. Tô Diệu mở mắt, hướng tới linh hồn cảm ứng thấy một tia dao động kia mà bay tới. Cái này... Rốt cuộc Tô Diệu cũng tới nơi, phát hiện thấy một cái rễ khác hẳn với bộ rễ xung quanh. Đây là một cây rễ toàn thân màu vàng kim, thân rễ thẳng tắp, một đầu ăn vào rễ của thụ yêu vương, đầu còn lại cắm dưới nền đất. Ở cây rễ này, ta cảm giác được hơi thở của phụ thân. Hơn nữa, nó còn đối với những cái rễ khác không giống nhau, nhất định có thể dẫn ta tìm được phụ thân. Tô Diệu hai mắt sáng ngời, lập tức theo cái rễ này hướng phía dưới bay đi. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Diệu đột nhiên cảm giác trước mắt sáng ngời, một cỗ ánh sáng chói lọi chiếu tới. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Chờ một lúc quen, Tô Diệu mở mắt, lập tức cả người sững sờ tại chỗ. Hiện ra trước mắt Tô Diệu là một không gian có diện tích rộng lớn. Tại trung tâm không gian, một con thần long màu vàng kim to lớn đang lẳng lặng ngủ say. Mà ở trên đầu thần long, Tô Diệu thấy được một hình bóng quen thuộc. Bóng hình kia đúng là phụ thơ nắn thụ yêu vương. Mà ở trên đầu thụ yêu vương được bao phủ bởi rễ màu vàng kim. Phụ thân. Nhìn thụ yêu vương, Tô Diệu nhẹ giọng nói. Nghe được thanh âm, thụ yêu vương chậm rãi mở mắt, nhìn tới Tô Diệu, rồi lại nhìn chính mình. Tô Diệu, sao ngươi lại tới đây? Thụ yêu vương sửng sốt, rồi sau đó duỗi tay đụng vào cái rễ màu vàng. Ngay sau đó một chuỗi tin tức lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Hắn liền biết được mấy ngày qua đã xảy ra sự tình gì. Thì ra là thế. Thụ yêu vương không thể tin tưởng được, mới có mấy ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa những bộ hạ đi theo chính mình chinh chiến. Bốn người, giờ chỉ còn lại Lâm Lão. Tô Diệu, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi. Thụ Yêu Vương ngồi trên đầu thần long, nhẹ giọng nói với Tô Diệu. Phụ thân. Tô Diệu vội vàng bay xuống, ngừng lại trước mặt Thụ Yêu Vương. Hắn không dám đứng trên đầu thần long. Dường như nhìn thấy ý nghĩ của Tô Diệu, Thụ Yêu Vương hơi mỉm cười, nói. Yên tâm, cứ đứng lên đây, nàng sẽ không giận đâu. Dạ. Tô Diệu sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền nói. Phụ thân, ngươi đã vượt qua yêu tiên kiếp. Yêu tiên kiếp, ta đã vượt qua. Thụ Yêu Vương đáp. Vậy sao thân thể của người lại biến thành như vậy? Hơn nữa vì sao linh hồn người lại ở nơi này? Tô Diệu vội vàng hỏi. Ta là vì mẫu thân người. Thụ Yêu Vương từ tốn trả lời, làm Tô Diệu sững sờ tại chỗ. Từ nhỏ tới lớn, Tô Diệu cũng chỉ biết đến phụ thân hắn là Thụ Yêu Vương, mà mẫu thân hắn, hắn lại không có một chút ký ức. Hắn đã từng nhiều lần hỏi phụ thân, mẫu thân hắn ở đâu, nhưng Thụ Yêu Vương chỉ nhìn hắn chăm chú mà không nói lời nào, làm hắn nghĩ mẫu thân hắn đã qua đời. Nhưng hiện tại Thụ Yêu Vương lại nói vì mẫu thân người, làm Tô Diệu sững sờ. Mẫu thân ta? Tô Diệu ngơ ngác hỏi. Không sai. Thụ Yêu Vương ánh mắt nhu hòa nhìn thần long dưới chân nói. Nàng chính là mẫu thân người. Nàng, cái này... Nghe được Thụ Yêu Vương nói, Tô Diệu lập tức lắp bắp. Thụ Yêu Vương vỗ vỗ vai Tô Diệu nói. Tốt rồi, bình tĩnh một chút. Phụ thân, không phải ta không bình tĩnh, mà chuyện này rốt cuộc là như nào? Tô Diệu chỉ Thụ Yêu Vương, lại chỉ Thần Long, dường như có rất nhiều thắc mắc. Thụ Yêu Vương nói. Đừng dối. Nghe ta kể lại sự tình cho ngươi. Thấy Thụ Yêu Vương định kể chuyện xưa, Tô Diệu quính lên. Trên mặt đất mọi người còn đang chờ hắn. Đừng nóng vội, trên kia chỉ là chuyện nhỏ. Thụ Yêu Vương trấn an Tô Diệu, cười nói. Mẫu thân ngươi là long mạch của núi Đại Hưng An. Long mạch, biết được mẫu thân mình chính là long mạch, Tô Diệu ngạc nhiên không nói lên lời. Lúc trước ta mới mở ra linh trí, ngây ngô mờ mịt, một cái rễ không biết vì sao đã khai phá trên nền đất, đi tới nơi này, tiếp xúc cùng long mạch. Cái rễ kia chính là một phần của ta. Thụ Yêu Vương mở miệng chỉ vào cái rễ màu vàng kim trên đỉnh đầu mình. Chương 480. Thụ Yêu Vương thức tỉnh. Cùng long mạch tiếp xúc, mượn dùng lực lượng long mạch mà thực lực của ta có thể tiến bộ vượt bậc. Hơn trăm năm đã đạt tới nhất phẩm. Nhưng mọi chuyện có lợi liền có hại, bởi vì mượn sử dụng lực lượng long mạch khiến ta sau trăm ngàn năm sau liền không đột phá bình cảnh cuối cùng, đạt tới yêu tiên chi cảnh. Hơn nữa, ta rất khó hóa hình, cũng không thể rời khỏi bản thể quá xa. Nghe Thụ Yêu Vương nói như vậy, Tô Diệu lúc này mới hiểu. Từ khi hắn biết chuyện, liền không thấy phụ thân rời khỏi Thụ Yêu giới. Hơn nữa, phần lớn thời gian hắn đều gặp bản thể của phụ thân. Khi đạt tới nhất phẩm, đột phá thất bại yêu tiên cảnh ngay bước đầu, ta liền nghĩ lại, mình thành vì là long mạch, bại cũng vì long mạch. Cuối cùng, vì thoát khỏi trói buộc với long mạch, ta liền tới phần rễ này, tính toán tìm cách giải quyết. Nói tới đây, Thụ Yêu Vương kết luận. Ở đây mấy trăm năm sau thì ngươi được sinh ra. À, cứ như vậy liền có ta. Tô Diệu thật sự có chút không tưởng tượng tình huống này như nào. Ngươi không phải tới đây tìm đáp án sao? Vì sao lại sinh ra ta? Bỗng, Tô Diệu giật mình. Phụ thân, ngươi vì tìm kiếm giải pháp mới tới nơi này, mà sau đó liền sinh ra ta. Lại nói ngươi vừa vượt qua yêu tiên kiếp, như vậy là... Ngươi đoán không sai. Thụ Yêu Vương cười nói. Ngươi chính là đáp án của ta. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, ta cùng Long Mạch ràng buộc càng sâu hơn. Vì đột phá, phải chặt đứt mối liên kết này. Ta cùng nàng cùng nhau chặt đứt mối liên kết. Ai ngờ, tầng liên kết lại sinh ra ngươi. Diệu Nhi, ngươi có thấy ngươi cùng với những yêu quái khác khác nhau ở điểm nào chưa? Thụ Yêu Vương đột nhiên hỏi nói. Khác nhau? Tô Diệu suy tư một hồi rồi nói. Ta thấy từ khi ta biết chuyện, ta luôn có hình dáng của nhân loại. Từ bé đến khi lớn lên đến giờ đều là hình dáng của nhân loại. Còn nữa, ta còn không thấy bản thể của mình. Ngươi không phải không thấy bản thể của mình, mà bản thể của ngươi chính là hình dạng này. Thụ Yêu Vương nói. Bởi vì mẫu thân ngươi là Long Mạch núi Đại Hưng An, mà ta lại là yêu vương một phương. Chúng ta hợp lực sinh ra ngươi, có thể nói ngươi không phải yêu quái, mà chỉ xem như là bán yêu. Bán yêu? Nghe đến đó, Tô Diệu trong lòng thập phần khiếp sợ. Hắn không thể ngờ được thân thế của mình lại có nội tình như vậy. Cũng bởi vì Thụ Yêu Vương nói, làm hắn nhớ lại quá trình lớn lên cho tới nay. Mấy trăm năm có rất nhiều mối nguy hiểm đều dễ dàng vượt qua. Khi đó Tô Diệu cho rằng đây chính là do vận khí của mình tốt. Nhưng hiện tại nghe Thụ Yêu Vương nói, cái này đâu phải vận khí tốt, mà chính là mẫu thân vẫn luôn che chở cho hắn. Nghĩ đến đây, Tô Diệu cúi đầu nhìn thần long đang ngủ say phía dưới hỏi. Người hiện tại... Mẫu thần hai chữ này Tô Diệu vẫn chưa quen nói ra. Hai. Thụ Yêu Vương thở dài nói. Mấy ngày trước ta vượt yêu tiên kiếp, nhưng không ngờ được mấy trăm năm chuẩn bị vẫn là thất bại trong gang tấc. Ở thời điểm mấu chốt, nàng đã điều động lực lượng địa mạch giúp ta, ta mới có thể vượt qua lôi kiếp. Mà nàng cũng vì bất chấp điều động lực lượng địa mạch nên chịu phản phệ, hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say. Xong việc, ta lại nghĩ đã không còn liên kết gì với nàng, mà nàng vẫn hy sinh giúp ta, cho nên sau đó ta liền trực tiếp tới nơi này chăm sóc nàng. Không tưởng được vì vậy mà Thụ Yêu giới liền phát sinh biến đổi lớn, cũng làm người thiếu chút nữa không xong. Ta thực sự xin lỗi. Thụ Yêu Vương áy náy nói. Tô Diệu thở phào nói. Phụ thân, chuyện đó nói sau, trước hết hãy đuổi ngoại địch đi đã, sau đó chúng ta trở về. Nói đến đây, Tô Diệu dừng lại một chút rồi nói tiếp. Lại trở về bên cạnh mẫu thân. Được, quyết định như vậy đi. Thụ Yêu Vương vui mừng cười nói. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, trận pháp nhiếp vô thường bố trí cuối cùng cũng bị Thi Mạch chi chủ cùng Tà Phật công phá. 36 cây đại thụ cũng liên tiếp nổ tung. Ha ha, ta xem các ngươi lấy cái gì mà ngăn cản. Chúng yêu nghe lệnh, giết cho ta. Tà Phật cười to nói. Các người mở to mắt mà nhìn xem. Đột nhiên Bạch Tử Cống thét lớn một tiếng, áp hết âm thanh của chúng yêu, sau đó đánh ra một công kích mãnh liệt lên thân thể Thụ Yêu Vương. Lúc sau, Bạch Tử Cống chỉ vào Thụ Yêu Vương, lông tóc không hao tổn mà nói. Các người xem, công kích của ta mãnh liệt như vậy mà không thể để lại dấu vết trên người Thụ Yêu Vương. Phàm không thể đánh bị thương tiên, đây chứng tỏ là chứng cứ rõ nhất hắn đã vượt qua yêu tiên kiếp. Bạch Tử Cống nói, làm bầy yêu sửng sốt. Thật là nực cười, nếu Thụ Yêu Vương vượt qua yêu tiên kiếp, sao lại thành hiện trạng này? Chứng minh hắn vượt qua yêu tiên kiếp thì phải là như cây khô gặp mùa xuân, đâm chồi mà xanh mượt chứ. Tà Phật cười lạnh nói. Ngay lúc này, thân thể Thụ Yêu Vương rung lên một trận, phát ra tiếng răng rắc không dứt bên tai. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện trên thân thể Thụ Yêu Vương mọc ra rất nhiều mầm xanh, từng mảng vỏ cây cháy đen bong ra, lộ ra vỏ cây mới. Cũng đồng thời, thân thể Thụ Yêu Vương không ngừng phát triển. Trên những nhánh cây trụi lùi, mầm xanh đâm chồi hướng bốn phía tạo thành rất nhiều trạc cây. Trong quá trình này, Thụ Yêu Vương ngồi cùng Tô Diệu rút ra trạc cây hộ thân. Sau đó bên trên tán cây xuất hiện rất nhiều điểm ánh sáng màu lục sắc, sinh sôi nảy nở. trong khoảng thời gian ngắn biến thành phiến lá xanh ngắt. Không đến 2 phút, một tán cây hoàn toàn mới xuất hiện, so với trước còn lớn hơn nhiều, khiến đám điều yêu phải hạ xuống đất. Một cây đại thụ xanh tươi, khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Tán cây của thụ yêu vương khổng lồ che phủ phạm vi mấy trăm mét, khiến khoảng trời trên đầu mọi người phủ một mảnh xanh tươi, không nhìn thấy một chút bầu trời. Thật sự là cây khô gặp mùa xuân, đâm chồi xanh mướt. Tà Phật câm nín. Tuy rằng bọn chúng cũng suy đoán thụ yêu vương đã vượt qua yêu tiên kiếp, nhưng thụ yêu vương cũng không cần tỉnh lại đúng lúc như vậy chứ. Nói cây khô gặp mùa xuân liền cây khô gặp mùa xuân, nói đâm chồi xanh mượt liền đâm chồi xanh mượt. Hắn theo dõi ta. Ngay cả Thí Mạch Chi Chủ với vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Tà Phật. Hắn không kinh ngạc thụ yêu vương biến thân, chỉ là thời điểm quá mức trùng hợp, phảng phất thụ yêu vương nhắm vào Tà Phật. Mà trên mặt đất, bầy yêu nhìn thụ yêu vương khôi phục, cành lá tùm, hồi ức ngày xưa nảy lên ở trong lòng, lập tức quỳ gối. Bái kiến yêu vương. Tiếng của bầy yêu làm Tà Phật bừng tỉnh. Không xong, không xong. Nhìn thụ yêu vương thức tỉnh trước mặt, Tà Phật mặt vàng như đất, hoan hỉ Phật pháp tướng phía sau bởi vì tâm cảnh rối loạn mà tan biến. Nhìn thân thể to lớn của thụ yêu vương, chứng minh suy đoán của họ đã hoàn toàn trở thành sự thật. Hắn đã bước vào yêu tiên chi cảnh. Thì Mạch Chi Chủ vỗ vỗ vai Tà Phật mà nói: mau đi thôi, chúng ta thất bại rồi. Từ thời khắc thụ yêu vương thức tỉnh đã chứng minh bọn họ thất bại. Một huyết nhãn cương thi, một tam phẩm Phật tu, lấy cái gì cũng không đấu lại thụ yêu vương trong yêu tiền chi cảnh. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Tà Phật hiểu Thi Mạch Chi Chủ nói đúng, chỉ có thể theo hắn xoay người rời đi. Như thế nào, đi tới thụ yêu giới của ta làm loạn, xong lại tưởng có thể toàn thân mà lui. Đột nhiên, một thanh âm uy nghiêm trong phạm vi vài cây số vang vọng trong thiên địa. Thi Mạch Chi Chủ cùng Tà Phật tức khắc cảm thấy có một cỗ uy áp khổng lồ đè lên người, áp chặt bọn chúng trên mặt đất. Thổ Hiêu Vương, bọn ta chính là Đại Tần Mạch Chủ, ngươi dám động tới bọn ta, đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thừa nhận uy áp khổng lồ, Tà Phật gian nan nói ra mấy lời. Tại núi Đại Hưng An này, là rồng thì đến cho ta ngồi, là hổ thì đến cho ta nằm. Đại Tần đại nhân của các ngươi tới, ta sợ chắc. Thụ yêu vương bá khí nói. Nhưng ngay tại lúc lời nói của thụ yêu vương kết thúc, oanh một tiếng, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, đem tán cây khổng lồ của thụ yêu vương bắn ra một lỗ thủng lớn. Hơn nữa, kim quang cũng không dừng lại, trực tiếp đánh trên mặt đất, tạo thành một cái động lớn, đem yêu quái ở khu vực đó giết sạch. Hết tập 66. Thì ở tập này chúng ta đã biết được thụ yêu vương đã không chết và đã độ yêu tiên kiếp thành công, bước vào yêu tiên chi cảnh, và ta cũng biết được thân thế thực sự của Tô Diệu là như thế nào. Thì tập tiếp theo thì ai là người đang đến và công kích kia từ đâu mà đến, liệu đó có phải là Từ Phúc không, và cuộc chiến giữa hai người đạt tiên cảnh thì sẽ xảy ra như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe theo dõi tập tiếp theo nha. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Thank you all and bye bye.